tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 101, góc truyện audio.com, sắc mặt Diêm Thu Chỉ ửng đỏ, buông điện thoại di động ra. Hắn không nói láo, vừa rồi hắn thật sự mơ thấy Thẩm Kim Đài. Không phải thả thính, chỉ là có chút buông thả, trong lòng nghĩ gì đều nói thẳng ra. Hắn cảm giác tình yêu khiến người khác trở nên yếu đuối hơn. Trở nên không giống chính mình, Diêm Thu Chỉ đang trong quá trình yêu, phát hiện rất nhiều chuyện trước kia hắn không biết. Chẳng hạn như trước kia hắn vẫn cảm thấy nũng nịu, yếu đuối, hờn dỗi, cho dù là ỷ lại, là đặc điểm chỉ phụ nữ và tiểu thụ mới có, hắn chưa từng nũng nịu, cho dù là với mẹ Diêm hay Diêm Thiết Phong, hắn cũng chưa từng nũng nịu, rất ông cụ non, độc lập tự cường. Nhưng sau khi thích Thẩm Kim Đài, hắn phát hiện giữa người với người cũng không có gì khác nhau. Đàn ông thỉnh thoảng cũng sẽ muốn nũng nịu, cũng muốn được quan tâm như trẻ con vậy, cũng khát vọng bản thân yêu người khác cũng như yêu chính bản thân mình. Dĩ nhiên một mặt này chỉ có thể bộc lộ ra ngoài ở trước mặt người yêu. Rất nhiều chi tiết nhỏ cũng chỉ đến khi nào bản thân rơi vào trong bể tình thì mới có thể biết rõ. Những thứ này đối với Diêm Thu Trì mà nói cực kỳ mới lạ, vừa xấu hổ vừa hưng phấn, phải ăn thì mới biết vị, có hơi mê mệt. Đây là số điện thoại riêng của Diêm Thu Trì. Thẩm Kim Đài nói với Tiểu Đường, sau này em thay anh đi thăm hỏi hắn. Số điện thoại của giám đốc Diêm em có trong điện thoại. Tiểu Đường buồn bực nhìn Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài ừ, một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Đường một cái, không sao, em đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Đường không kiềm chế được cái mồm muốn tám, nhảm của mình, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Đúng rồi anh Kim, tối hôm nay 7 giờ rưỡi máy bay của chúng ta cất cánh, ăn xong cơm tối sẽ lên đường. Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, trong phòng khách còn có người trông coi không? Có, chẳng qua không nhiều, có một vài người nghe chị Lan khuyên, đều đã giải tán. Sáng mai Thẩm Kim Đài phải tham dự một hoạt động khách mời của một thương hiệu xa xỉ phẩm, cậu phải đi. Lịch trình được sắp xếp vô cùng gấp gáp, cũng may Giải Trí Quý Phong đã liên lạc với một công ty an ninh ở địa phương, mời vệ sĩ qua đây, toàn bộ lịch trình cũng đã hộ tống cậu đến sân bay. Sau khi ăn cơm tối, Thẩm Kim Đài đội mũ và khẩu trang, dưới sự hộ tống của đám người Tiểu Đường đi ra thang máy. Vừa đến phòng khách một cái, mấy fan cùng lập tức vây lại, vệ sĩ ngăn các cô ở bên ngoài, những người vệ sĩ kia đều thân cao mã đại, mấy cô gái nhỏ cũng không dám cứng đối cứng, điên cuồng giơ máy ảnh lên chụp Thẩm Kim Đài, Lý Mỹ Lan cũng đeo khẩu trang, đưa tay ra cản trở những chiếc máy ảnh kia, một tay khẩn trương nắm lấy cánh tay của Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài khẽ cúi đầu, cậu luôn luôn ôn hòa với người hâm mộ, bây giờ không nói bất kỳ một câu nào, nhanh chóng bước ra xe thương vụ đậu ở bên ngoài. Vừa ra cửa khách sạn, vừa đập vào mắt chính là một trận mưa cực kỳ mạnh, nhanh chóng có trợ lý kéo cửa xe ra giúp cậu, lúc Thẩm Kim Đài muốn lên xe, một cô gái che ô ở ven đường đột nhiên vọt tới phía cậu, vệ sĩ đưa tay ra ngăn cản, còn chưa kịp ngăn cô lại, cô ta đã tự mình ngã dầm xuống đất. Ôi trời ơi, cậu thấy chưa? Tiểu Tề kích động vỗ bả vai của đồng nghiệp, mau mau mau, mau chụp đi. Trong đám người, phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì cái ô của cô bé kia trực tiếp lăn xuống trên đường, một chiếc xe hơi lái qua lóe lên một cái, thiếu chút nữa nghiền nát cánh tay cô bé kia. Lập tức có người đỡ cô bé kia lên, trên người cô gái đó ướt đẫm, sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, tôi không sao, không sao. Thẩm Kim Đài tháo khẩu trang xuống, lập tức đi về phía đám fan cùng, Lý Mỹ Lan kéo cậu một chút, không thể kéo. Có thể chú ý an toàn hay không, không muốn sống nữa sao? Thẩm Kim Đài thật sự bị dọa sợ cô gái đó vậy mà vẫn giơ điện thoại hay máy ảnh lên điên cuồng chụp cậu, hình như cuối cùng cũng nắm được cơ hội, ánh đèn loang loáng dưới bóng đêm cực kỳ nhức mắt. Thẩm Kim Đài âm trầm chỉ ngón tay qua, vừa định nói chuyện, đã bị Lý Mỹ Lan kéo lại, lôi cậu vào trong xe. Trên người Thẩm Kim Đài cũng ướt Tiểu Đường, nhanh chóng cầm khăn giấy lên lau nước mưa trên tóc cậu. Lý Mỹ Lan kéo cửa xe lên một cái, nếu khuyên bảo có tác dụng các cô đã sớm giải tán rồi. Vừa rồi thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, Thẩm Kim Đài nói, nếu thật sự xảy ra chuyện, chị suy nghĩ xem có đáng sợ hay không. Chạy đi, đi mau, Lý Mỹ Lan nói với tài xế. Vệ sĩ cũng không ngăn được cô gái đó, vọt lên trên cửa sổ xe. Thẩm Kim Đài cầm điện thoại di động lên, chụp ngược lại một tấm ảnh. Bên ngoài cửa xe mơ hồ, có mấy khuôn mặt gần như dán vào cửa kính xe, còn có ánh đèn loang loáng chiếu theo, trông có chút đáng sợ. Chụp chưa, đã chụp được hết chưa? Tiểu Tề hưng phấn hỏi, đã chụp được, Thẩm Kim Đài bên này còn chưa xuống máy bay, một tin tức đã lan truyền trên mạng. Nhân viên bên cạnh của ngôi sao lớn thô bạo đẩy người hâm. Mộ suýt nữa gây ra tai nạn xe cộ, theo đuổi ngôi sao phải lý trí, ngôi sao cũng phải coi người hâm mộ như con người chứ. Bức ảnh đăng kèm nhìn hết sức dọa người, clip đầu tiên, mưa đêm chập chờn trong bóng đêm, một cô gái đột nhiên ngã xuống đất, một chiếc xe hơi chợt quẹo qua thật nhanh, từ góc độ qua trực tiếp nghiền nát cánh tay của cô bé kia. Mẹ ơi, dọa chết người khác, nghe nói là vệ sĩ xô đẩy, trời mưa đường trơn, dẫn đến người hâm mộ bị đẩy ngã, nhìn thật sự quá nguy hiểm. Đầu hoa gần đây không phải đối xử rất tốt với người hâm mộ sao, tôi nhớ nhà cậu ta đăng rất nhiều bản thảo, thật sự là thần tượng thân thiện nhất trong vòng giải trí, này là xảy ra chuyện gì vậy? Còn có thể là xảy ra chuyện gì nữa? Bắt đầu lộ mặt thật chứ còn gì, có phải mấy người đã từng quên dáng vẻ như thế nào của cậu ta không? Lập tức có những marketing thả ra vài bức ảnh lúc Thẩm Kim Đài mới ra mắt, video chỉ fan cuồng mắng chửi, còn một video cậu trực tiếp giơ ngón giữa lên với phía chụp lén, cho dù là Kim fan tiễn ra sân bay, cậu cũng không quan tâm, rất là tàn bạo. Chủ yếu là cái gif kia quá đáng sợ, bao gồm cả người vỗ cô bé kia nhìn cũng rất đáng thương, trong bóng đêm, mấy người vệ sĩ kia thân cao mã đại, sắc mặt cũng rất hung hãn. Cuối cùng là gương mặt đen xì của Thẩm Kim Đài, đưa tay ra chỉ trông rất vênh váo hung hăng. Thẩm Kim Đài đã lâu không lộ mặt, vừa lộ diện đã ra tin tức lớn, nhanh chóng leo lên tìm kiếm Thịnh Hành, diễn đàn giải trí lại thảo luận tới sục sôi ngất trời. Tiểu Tề nhìn bên trong những tài khoản đó, nói, xem ra Thẩm Kim Đài bị rất nhiều người đi đường ghét. Xưa thì nhiều thịt thì ít, không biết bao nhiêu. Người cùng ngành muốn thấy cậu ta bị lật đổ. Không chỉ có những minh tinh có quan hệ cạnh tranh với Thẩm Kim Đài, còn có những kẻ thù của giải trí Quý Phong. Trong nhóm nghệ sĩ đang nổi tiếng, Thẩm Kim Đài vì vẫn luôn ở trong tổ phim khép kín, rất ít khi lộ mặt, đã coi như là xuất hiện tương đối ít. Nhóm Kim fan lập tức đánh hơi được hơi thở của anti-fan trước, con mẹ nào đang bôi đen con trai tao. Mấy blogger đều đang bịa đặt, nhìn một cái đã biết là có tổ chức, các chị em mau đi khống chế bình luận đi. Nhìn thật sự quá đáng sợ, không biết có phải là thật hay không, chẳng qua tôi vẫn tin tưởng anh ấy, nhất định là có nguyên nhân. Các chị em chờ một chút, tôi đi liên lạc với anh Đường chút để biết rõ tình huống thật sự trước. Thẩm Kim Đài nhận được tin tức khi đang xuống máy bay. Đây coi như là tin tức xấu đầu tiên. Có ảnh hưởng lớn kể từ khi Thẩm Kim Đài làm việc trở lại, Quý Phong Hành đặc biệt gọi điện thoại qua, bảo Lý Mỹ Lan phải cẩn thận ứng đối. Chẳng qua giải trí Quý Phong rất giỏi đối phó với các nguy cơ, ở phương diện này làm việc coi như không tệ, hot search vừa mới lên được không bao lâu, bên kia giải trí Quý Phong đã lập tức đăng bài viết thanh minh nghiêm chỉnh nhắm vào các lời đồn đãi Thẩm Kim Đài giả tạo và xô đẩy người hâm mộ. Văn bản thanh minh của công ty nghiêm chỉnh dựa theo khuôn mẫu, hiệu quả chính xác, khách quan, đối tượng nhắm vào chủ yếu là những blogger giáp tâm tung tin vịt. Văn bản thanh minh của công ty vừa được phát ra không bao lâu, trợ lý tiểu đường của Thẩm Kim Đài đã đăng một Weibo, nói rõ ngọn nguồn một lần. Từ việc fan cuồng bao vây khách sạn chụp ảnh thẳng đến cái gọi là sự việc xô đẩy đối. Tượng mà Weibo cá nhân tố cáo là hành động của fan cuồng chính là một hành động rất xấu xa. Văn phòng rất tức giận, có hơi không thích hợp để công ty nói, mà cũng không thích hợp để Thẩm Kim Đài tự nói, tất cả đều do tiểu đường đăng. Cuối cùng là Thẩm Kim Đài xe lại hai Weibo này, chỉ đăng kèm một câu an toàn vĩnh viễn là quan trọng nhất kể cả với bạn hay với tôi. Tôi cũng biết là có người cố ý hãm hại anh ấy. Có người ghen tị đến đỏ con mắt nên mới bắt đầu dùng thủ đoạn bỉ ổi phải không? Nhiều blogger phối hợp nhịp nhàng như vậy, bên dưới hầu như đều là các bình luận đều là thủy quân. Nhóm Kim fan sao có thể chịu được sự tức giận này, lập tức lao vào xé tan nát những blogger không chịu tiếp nhận sự thật. Kim fan vừa xuất quân, không ai địch nổi, tin tức bôi đen này còn chưa kịp lan truyền ra với diện tích lớn đã bị bóp chết từ trong trứng. Trên mạng lại bắt đầu thảo luận vấn đề về fan cuồng, minh tinh đang ăn khách có ai chưa từng gặp phải những fan cuồng chứ, người hâm mộ thật sự cũng ghét cay ghét đắng đối với hành động này, mỗi người anh một câu tôi một câu, đúc kết lại cái gọi là fan cuồng thật ra đều do anti-fan giả mạo. Mục đích chính là vì muốn chọc giận minh tinh, tạo nên những tin tức xấu, còn có chút biến thái, chỉ muốn khiến minh tinh và người hâm mộ tức giận. Tiểu Tề lần này không thể hả giận nhưng tạm thời giải quyết được vấn đề tiền bạc, chẳng qua trên con đường bôi đen Thẩm Kim Đài cô vẫn còn có động lực. Làm người ai cũng sẽ có khuyết điểm, loại người đã từng có tính cách kém như Thẩm Kim Đài thì lại càng đúng, cô tin chắc chẳng qua Thẩm Kim Đài đang dùng để ngoài dối trá của mình để che. Giấu, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly của mình. Cô phải là một paparazzi của Thẩm Kim Đài. Lần sóng gió này hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng đủ để dạy dỗ trưởng đoàn đội bọn họ Quý Phong Hành tự mình hạ chỉ thị cho công ty, trang bị cho tất cả nghệ sĩ và các ngôi sao ăn khách như Thẩm Kim Đài vệ sĩ chuyên nghiệp. Sau khi Thẩm Kim Đài trở lại Nam Thành, nhanh chóng đi đến tổ phim. LT, làm chồng của người, GT, quyết định hóa trang, diễn thử quay video tuyên truyền. Vào lúc đang ở trong studio quay video tuyên truyền, Bạch Thanh Tuyền vừa mới quay chương trình tập kỹ xong lái xe chạy tới, gặp cậu một lần. Bạch Thanh Tuyền vừa thấy cậu, câu đầu tiên nói chính là cậu có khỏe không? Tạm ổn, ngày hôm qua tôi đã thấy tìm kiếm Thịnh Hành, tôi có gửi Weibo cho cậu. Thẩm Kim Đài cười nói, tôi đã thấy, tôi phải giảm, cân, Bạch Thanh Tuyền bỗng nhiên nói. Thẩm Kim Đài sừng sốt một chút, Bạch Thanh Tuyền bèn nói, trông cậu gầy quá, mặc đồng phục học sinh vào thật sự giống học sinh trung học cấp 2. Nhân vật hai người bọn họ diễn, phân cảnh trung học cấp 2 chiếm đại khái 50. Cũng may hai người cũng chỉ mới chừng 20, dáng dấp lại khá non nớt, sau khi mặc đồng phục học sinh, trông thật sự rất giống, nhất là Thẩm Kim Đài, lúc cậu mặc quân trang rõ ràng ngầu như vậy, đổi một kiểu tóc khác, mặc đồng phục học sinh vào, đeo túi đeo lưng nghiêng nghiêng trên vai, hai tay cắm vào trong túi quần, biến thành một Lạc Văn Thanh tràn đầy sức sống. Trên người đều là khí thế phấn chấn thanh xuân. Hắn cảm thấy chọn Thẩm Kim Đài thật sự không sai, Thẩm Kim Đài chỉ cần không cởi quần áo là không hề có chút thụ nào, trông không hề lẳng lơ chút nào, chính là dáng vẻ một nam sinh thanh xuân nên có, trong trẻo, dịu dàng. Khác với tính giữ bí mật của LT, GT, LT, LT, làm chồng của người, GT, GT, đi con đường tuyên truyền hoàn toàn khác, cảnh quay khai máy đầu tiên chính là quay trailer. Tổ phim mua bản quyền bài hát, LT, LT, làm chồng của người, GT, GT, cảnh trailer đầu tiên chính là bóng lưng. Trên con đường thật dài trong rừng, cây cối xanh tùm, bóng rừng che lấy mặt trời, giữa tiếng gió vi vu, có hai bóng lưng thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách chạy nhanh trên con đường rừng, người phía sau kêu 2.2, Lạc Văn Thanh, cậu chờ tôi một chút. Người phía trước lại không dừng lại, mơ hồ truyền ra tiếng cười con trai trẻ tuổi, bọn họ cùng nhau chạy về phía xa xa, tiếp theo đó là cây cối đổi thành màu vàng, lá vàng rơi đầy đất, gió thổi một cái, lá cây rào rào rơi xuống, một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang màu đen, dắt theo một ông già kia mái tóc màu hoa râm, bước chân tập tễnh. Khúc dạo đầu nhàn nhạt của bài hát, LT, LT, làm chồng của người, GT, GT, vang lên, bóng lưng của bọn họ gần mờ đi, như một luồng khói xanh, cuối cùng biến ảo thành một câu nói. Yêu một đời không đủ, tôi phải yêu người thêm mấy đời. Sau đó tiếng hát trong trẻo của Triệu Chiếu vang lên, chậm rãi hát. Làm chồng của người, cho đến khi bạc đầu. Trailer vừa lên sóng, vén lên sóng gió toàn mạng, hai ngôi sao lớn liên thủ thành đôi, phổ một khúc tình yêu sống chết. Cách chương.